Chương 953, ta giúp ngươi nhà, 65. Ta có chút hoài nghi, nhi tử lần này là đến thật sự. Sở mẫu lo lắng, tính tình của hắn, ta quá biết, chưa bao giờ tại chuyện không xác định thượng lãng phí thời gian. Hắn một khi nguyện ý công khai cùng một nữ nhân quan hệ, đó chính là nghị cưới về nhà. Nếu như là cái gia thế kém một chút nhà giàu thiên kim, đáp ứng cũng đáp ứng. Nhưng kia nữ hải tử xuất thân, cùng sở gia thật sự chênh lệch quá xa. Hơn nữa còn là giới giải trí người, giới giải trí nhưng là có tiếng loạn. Nàng làm người ta biết một chút, cái người kêu Chu Phồn Tinh tiểu minh tinh, khoảng thời gian trước vừa bị người phạm vi lớn mang qua. Thật là làm người đau đầu. Sở phụ chỉ là thản nhiên nói, gấp cái gì, nên gấp người là hắn mới đúng. Coi trọng một cái môn không đăng hộ không đối nữ nhân, muốn đem người cưới vào cửa, hắn cần trả giá càng nhiều cố gắng cùng đại giới. Điều này cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Nam nhân thường thường sẽ vì mình nữ nhân, mà buộc phát ra 10 phần mạnh mẽ dạ tâm. Sở phụ ngược lại là cảm thấy rất chờ mong. Con hắn có thể ở cản trở hạ, kích phát ra càng nhiều thực lực đến. Phượng Dã nay đã đang ngủ, hồn nhiên không cảm thấy người ngoài có thể đương hắn tình cảm chướng ngại vật. Phồn Tinh đưa tiễn băng tỉ, tay chân rón rén bắt đầu bỏ giường. Hi hi hi. Hắc hắc hắc. Xòa tay tay. Siêu thần hào liền cảm thấy đi, cái này đáng khinh dáng vẻ, quả thực làm cho người ta không nhìn nổi. Liên mẹ nó cùng che một cái chăn ngủ, con này gấu nhỏ vì sao thế nào cũng phải biểu hiện được một bộ sắp phát sinh chút gì tư thế tiểu mỹ nhân. Ta tới rồi siêu thần hào, nó mẹ hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là bò cái giường, diễn đều như thế nhiều. Thế nào, nữ thổ phỉ mê choáng, sau đó chiếm đoạt nhà lãnh phụ nam cầu huyết kịch bản sao Phồn Tinh, hi hi hi, đúng vậy. Nhưng vào lúc này, Phượng Dã đột nhiên đem ánh mắt mở. Ra vẻ ngại ngùng mím môi nở nụ cười, Phồn Tinh tiểu thư, tại hạ vẫn là trong sạch chi thân, mong rằng thương tiếc, có được hay không hắn hắn hắn. Hắn vậy mà đem diễn cho tiếp thượng siêu thần hào chấn kinh đến tột đỉnh, bội phục sát đất. Luận tao vẫn là cậu cha tao, không sánh bằng người xem hắn kia phó thanh thuần dáng vẻ, cực giống tiểu quan trong quán, vừa mới bị người chuộc thân thanh quan. Chậc chậc chậc, kia phó mặc cho người thu hái tư thế he tui không biết xấu hổ lao nam nhân, loại này tiết mục diễn đứng lên vậy mà đều hạ bút thành văn. Đương nhiên là đem Phồn Tinh cái này tiểu hồn quân mê được ngũ mê tam đạo. Vốn là sáng lạn xinh đẹp con ngươi càng thêm sáng ngời trong suốt, càng nhìn càng tốt, thần thái phi dương, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra kinh hỉ cùng sung sướng. Cái này lao ca ca, hảo thượng đạo áp Phồn Tinh hôn một cái lao ca ca, sâu trong linh hồn tựa hồ sinh ra một kia cộng minh. Loại kia hai người linh hồn lẫn nhau chạm vào cảm giác, mang theo rất tinh tường cảm giác an toàn, nhường Phồn Tinh dứt khoát vui vui vẻ vẻ ghé vào Phượng Dã trên người, hết sức chuyên chú hôn hắn. Ép tới Phượng Dã cơ hồ không thở nổi. Hắn thân mình xương cốt còn chưa tĩnh dưỡng tốt. Hắn có một câu, thật sự rất không muốn nói ra khẩu. Nhưng là lòng hắn hoài nghi chính mình muốn là tiếp tục cậy mạnh lời nói, đợi một hồi sợ là sẽ trực tiếp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vì thế chỉ có thể nhịn đau trước đem Phồn Tinh từ trên người tự mình ôm xuống dưới, nghiêng người mặt đối mặt nằm. Hít sâu một hơi. Cuối cùng trở lại bình thường. Phượng Dã vành thai thoáng có chút đỏ lên. Tinh tinh, có một số việc, không thể nóng nổi. Ta hiện tại, thân mình xương cốt còn không quá được, chờ có thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Phồn Tinh có chút tiểu đáng tiếc. Nhưng hôm nay thân lão ca ca vài khẩu, vẫn là ngoan ngoan ôm Phượng Dã eo, vui vẻ ngủ.